Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào dọn dẹp đây? Em biết. Sơn Miêu loạng choạng dẫn dắt đàn em hoảng loạn dọn dẹp. Đầu tiên, họ dựng lại xe đẩy, sau đó thu dọn các vật dụng bị hư hại trong quán. Tủ bị đập vỡ, thức ăn bị dẫm nát tan tành. Dưới ánh mắt tàn nhẫn của Khâu Hào, Sơn Miêu run rẩy đếm tiền đền bù. Cuối cùng, Sơn Miêu bị Phi Ngư Ca lôi đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh, ném xuống đất như một con búp bê rách nát. Sơn Miêu quỳ gối van xin, "Sở đại sư, xin hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho tôi." Sở Nguyệt Nịnh nhìn trời, sau đó nhìn hắn ta, "Trước đây mày đã cướp tiền của tao, bồi thường, chắc chắn sẽ bồi thường." Sơn Miêu vội vàng lục túi, lật tung hết mọi thứ, lấy ra tất cả tiền mặt, quỳ rạp xuống đất. Đếm sơ qua, số tiền khoảng 2 vạn đồng, đây là tiền phí bảo kê của phố miếu, tất cả đều bồi thường cho Sở đại sư. Sở Nguyệt Nịnh vừa định cúi xuống, Phi Ngư Ca đã nhanh tay thu gom tiền và đưa cho cô. Sở Nguyệt Nịnh nhận tiền, lấy ra 500 đồng số tiền bị cướp trước đó. Số tiền còn lại sẽ được trao cho Lâm Gia Hoa. Anh đi hỏi mỗi quán xem họ bị thiệt hại bao nhiêu và trả lại tiền cho họ giúp tôi. Được, Lâm Gia Hoa nhận tiền và bắt tay vào việc. Sơn Miêu thấy vậy, vội vàng cùng đàn em bỏ chạy tán loạn. Khâu Hào ngậm xì gà, dang rộng hai tay tuyên bố với các chủ quán ở phố miếu. Mọi người hãy bình tĩnh, tiếng ồn ào trong nháy mắt im bặt. Ai cũng biết tiếng tăm tàn ác của Thập Tứ Bang, mặc dù Thập Tứ Bang không thường xuyên gây hấn với dân thường, nhưng mọi người vẫn luôn e dè. Sở đại sư là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu không có cô ấy, tôi đã không thể lành lặn đứng đây. Từ nay về sau, phố miếu sẽ do tôi cai quản. Khâu Hào vừa dứt lời, các chủ quán đều xôn xao bàn tán. Không ai ngờ rằng quầy nước đường lại trở thành ân nhân cứu mạng của phó bang Thập Tứ Bang. Thập Tứ Bang khác với các băng nhóm xã hội đen, họ là một tổ chức xã hội đen chính thống. Nhờ sự bảo kê của họ, phố miếu sẽ thực sự an toàn. Vì vậy, một chủ quán đã hỏi về mức phí bảo kê. Khâu Hào trả lời, chuyện phí bảo kê không cần nhắc lại. Nếu có côn đồ đến quấy rối, bất kỳ ai trong phố miếu đều có thể báo cho tôi biết. Miễn phí bảo kê, một người khác hỏi, miễn phí, Khâu Hào ngậm xì gà nói, yên tâm, Thập Tứ Bang không thèm thu phí bảo kê. Miễn phí bảo kê được miễn, cả khu phố im bặt. Phố miếu được một băng đảng hùng mạnh bảo vệ và còn được miễn phí bảo kê. Mọi người không dám tin, hiện nay ở Hương Giang, có con phố nào không bị chia cắt bởi thế lực băng đảng? Hay có con phố nào không bị thu phí bảo kê? Nếu không nộp phí bảo kê, họ sẽ bị xã hội đen quấy rối mỗi ngày. Kiếm không ra tiền, còn bị đánh đập. Các chủ quán đã phàn nàn từ lâu, họ tưởng rằng đây là tai họa sắp đến, nhưng không ngờ lại biến nguy thành cơ. Và tất cả những điều này đều là nhờ quầy nước đường. Anh Khâu, nhưng có vẻ như một số người ở phố miếu không thích nơi này. Chị Phi cẩn thận nói, là một thủ lĩnh băng đảng, Khâu Hào sao có thể không hiểu ý ẩn trong lời nói của chị Phi. Hắn lập tức ra lệnh cho đàn em Thập Tứ Bang hỗ trợ giải quyết vấn đề. Ngay lập tức, chủ quán nước dừa và chủ cửa hàng trái cây thường xuyên chê bai Sở Nguyệt Nịnh đã bị đuổi khỏi phố miếu. Vấn đề được giải quyết êm thấm. Sở Nguyệt Nịnh quyết định về nhà sớm để nấu cơm, cô nhấc xe đẩy lên và vỗ bụi trên đệm. Khâu Hào ở lại, nhìn Lâm Gia Hoa trước, sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đại sư đã nói, chuyện 20 vạn của nhà họ Lâm đã được giải quyết, Thập Tứ Bang sẽ không làm khó họ nữa. Sở Nguyệt Nịnh đáp lại nụ cười. Cảm ơn, Lâm Gia Hoa nghe vậy, không còn lo lắng đề phòng, mạnh dạn đưa ra ý kiến. Cách chương.